Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, bầy thú. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mọi người học viên, giờ phút này đối với Hạ Vũ sâu đậm cúi đầu một cái. Lấy này để diễn tả nội tâm cảm kích, bất quá đối với những thứ này hư lễ. Hạ Vũ cũng không để bụng, bất quá nội tâm hơi vui vẻ yên tâm, rõ ràng mình làm ra sự việc, không có uổng phí, những người này còn biết cảm ơn. Đối với lần này, Hạ Vũ dường dưng cười nói, không có sao, chính là một chút thương ngoài da, nghỉ 2 ngày là tốt, các người cũng đi làm việc đi, có chuyện tùy thời có thể đến tìm ta. Ta gần đây 2 ngày ngay tại doanh trại vùng lân cận hoạt động. Nói xong, những thứ này áo quần lâu tia học viên mới chậm rãi tản đi. Bất quá trước khi đi lại hướng Hạ Vũ thật sâu cúi đầu một cái. Cái này không do để cho Hạ Vũ xúc động nói. Bọn họ thành bộ dáng bây giờ. Thật ra thì cũng không oán bọn họ. Chẳng qua là nơi này điều kiện quá tàn khốc. Làm bọn họ trong chốc lát không phản ứng kịp, trong lòng sinh ra lòng sợ hãi. Nếu là có thể khích lệ dậy tinh thần của bọn họ, những người này tiềm lực tuyệt đối rất đáng sợ. Ừ, không sai, những người này đều là chiến thần doanh từ các nơi chọn lựa ra tinh anh thiên tài, tự thân tiềm lực là vô cho hoài nghi. Chu Bất Hối đỡ Hạ Vũ hồi nhà gỗ nói. Mà Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai 7 linh nhân nguyên đan, ngửa đầu uống một viên, đóng mâu bắt đầu luyện hóa hắn dược lực, cường đại công hiệu, khiến cho được Hạ Vũ vết thương bụng, nhanh chóng kết vảy. Cái này làm Đan Vân vỗ một cái sọ đầu, bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng, sao cầm đan dược cái này cha quên mất, thua thiệt ta mới vừa rồi còn lo Âu Tiểu Ma Vương bị nặng như vậy tổn thương. Chúng ta tiếp theo như thế nào thông qua khảo hạch? Tiểu Ma Vương trước khi đi, đem hàng loạt đan dược ở lại trong tiệm, tự thân mang theo không hề nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa phải có tiêu hao đan dược ý niệm. Chu Bất Hối muốn cho tới bây giờ hoàng quả thụ nhưỡng. Người này đã ở chiến thần trong rừng rậm sinh tồn nửa năm, liền không thông qua khảo hạch, vậy không đào thải. Vậy thì biểu thị vẫn còn ở khảo hạch bên trong. Đối với lần này, Chu Bất Hối vậy coi là không cho phép khảo hạch thời gian biết bao lâu. Chỉ có thể nhắc nhở Đan Vân cẩn thận một chút. Đừng cho là có đan dược liền có thể tùy ý ngông là. Nếu như khảo hạch thời gian qua dài, đan dược toàn bộ tiêu hao hết. Tiếp theo bọn họ có thể làm thế nào? Mà hoàng quả thủ nhưng ánh mắt khiếp sợ. Nhìn đóng mâu tĩnh toạc chữa thương Hạ Vũ, hơi nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi, mưa thiếu, không hối người huynh đệ cửa là người nào à, liền đan dược cũng mang theo người có, hẳn là siêu cấp thế lực dòng chánh đệ tử chứ. Hoàng quả thụ một bộ thận trọng dáng vẻ, tựa hồ rất sợ không cẩn thận, liền chọc giận trước mắt Chu Bất Hối bọn họ. Đối với lần này, Đan Vân thần giác khẽ nhếch, ta và không hối đỉnh hơn coi là cái này Tiểu Ma Vương người hầu. Nếu như bàn về cái này Tiểu Ma Vương thân phận, ngươi khoan hãy nói, hắn thật đúng là một cái khủng bố thế lực con em dòng chính. Ho khan, Tiểu Ma Vương sự việc ngươi liền đừng nghe, nhắc tới có chút phức tạp, bất quá tiếp theo Hoàng Đại Ca các ngươi có gì dự định sao? Chu Bất Hối sợ Đan Vân nói lỡ miệng, đổi chủ đề hỏi, mà hoàng quả thụ gãi gãi như ổ chim vậy hỗn loạn tóc. Không biết làm sao nói, vậy không có gì dự định, tiếp tục ở nơi này sinh tồn thôi. Hôm nay có mưa thiếu tương trợ, chúng ta những người này có thể thanh nhàn mấy ngày, chuẩn bị cố gắng tu luyện, tăng lên một chút thực lực. Ừ, Chu Bất Hối vừa mới chuẩn bị đáp lời. Đột nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh, không khỏi sắc mặt biến đổi, lắc mình vội vàng đi ra ngoài, phía sau Đan Vân bọn họ vậy đi theo, chỉ gặp giờ phút này đất đai run run, đơn sơ mộc trên nóc nhà, không ngừng rơi xuống từng tầng một bụi đất, rơi vào đóng mâu vận công chữa thương Hạ Vũ trên đầu. Cái này làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, Thu Công mở ra con ngươi, đi ra ngoài, hét lớn, không hối, tình huống gì, hống, tiếng gào to hồi phục Hạ Vũ hỏi tiếng, khiến cho được Chu Bất Hối không cần trả lời, mà Hạ Vũ đã thấy là làm sao chạng huống. Toàn bộ doanh trại bốn phía ít nhất tụ tập vượt qua 30 đầu nửa linh thú. Ánh mắt tàn bạo nhìn chăm chăm trong doanh trại tất cả mọi người. Cái này không ước chừng làm âm thầm Mộ Dung Vô Địch bọn họ hơi biến sắc mặt. Quát khẽ, nguôi rồi, tiểu sư đệ tối hôm qua nháo được động tĩnh quá lớn. Lại có thể chọc phải bầy thú. Nếu không ta ra tay, tiêu diệt những súc sinh này đi. Xuân Lôi chiến thần lo lắng Hạ Vũ an toàn, không khỏi muốn đi ra. Giải quyết cái khảo hạch này học viên không cách nào tiếp nhận hủy diệt tính tai nạn. Nhưng bên cạnh mấy vị chiến thần cau mày ngẫm nghĩ sau đó. Nói, lại đợi một chút, giáo quan có lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không thể ra tay can dự thiếu chủ sự việc. Càng không thể ảnh hưởng hắn trưởng thành. Nếu không có chút nguy cơ chúng ta liền ra tay, để cho thiếu chủ sinh ra tính ỷ lại, chính là hại hắn, không các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, tiểu sư đệ huyết mạch bất phàm, chúng ta trước xem nói sau. Mộ Dung Vô Địch lời nói rơi xuống, tỏ rõ tạm thời không hề dự định trợ giúp Hạ Vũ bọn họ. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ cảm thụ bốn phương tám hướng, tiếng gào không ngừng. Chung quanh những cái kia nửa linh thú tựa hồ cũng hết sức gấp gáp. Khẩn cấp muốn tấn công doanh trại. Hơn nữa các loại các dạng nửa linh thú tụ tập càng ngày càng nhiều. Mà hoàng quả thụ bọn họ sắc mặt thương trắng. Thân thể đều run rẩy, không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ. Dung giọng nói, nhất định là chúng ta doanh trại giết mổ nửa linh thú thi thể thời điểm. Tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm, hút đưa tới chung quanh tất cả nửa linh thú, bất kể là nguyên nhân gì, nửa linh thú càng ngày càng nhiều, bây giờ phải đánh ra, nếu không ở chỗ này cùng bọn họ toàn bộ tụ tập tới đây, chúng ta đều phải chết. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới mình tốt bụng làm chuyện xấu, vốn định giúp bọn họ hơn chuẩn bị một chút thức ăn. Lại không nghĩ rằng có thể đưa tới bầy thú. Đối với lần này, Hạ Vũ rút ra giữa eo vết máu loang lổ quạt giấy. Cánh tay đột nhiên dùng sức, quăng ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Hướng đông bên dẫn đầu từ đi, hét lớn, không muốn chết, liền theo ta đi bên ngoài xông lên. Nếu như sợ liền mình ở lại trong doanh trại chờ chết. Giết, giết. Chu Bất Hối và Đan Vân cùng kêu lên đáp lại Hạ Vũ tiếng gào. Cả người đằng đằng sát khí xông tới. Ở Hạ Vũ hoay cánh, mỗi người chọn một đầu sơ cấp nửa linh thú đánh giết. Mà mượn vũ khí sắc bén Hạ Vũ, trường kiếm huy động gian, trực tiếp phá vỡ một đầu màu đen rắn cạp nong đầu lâu. Không để ý phun vẩy ra tanh hôi máu tươi. Cũng không lo tự thân vết thương lần nữa văng tung tóe chỗ đau. Chỉ để ý chém chết trước mắt sơ cấp nửa linh thú. Bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, ngày hôm nay không giết ra một cái đường ra. Chỉ mỗi mình muốn chôn xương nơi này. Sau lưng mấy vị này huynh đệ, cũng phải lâm vào là nửa linh thú thức ăn. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt bung ra hung quang. Cả người hào hùng khí huyết ngay tức thì thả ra, như một tôn tiểu chiến thần, dũng mãnh tiến vào bầy thú bên trong, mà Hạ Vũ thành tựu gương sáng, bị thương xuất chiến, kích thích cực lớn đến hoàng quả thụ những người này, vậy kích thích ra bọn họ thân là nam nhi huyết tính. Từng cái gầm thét đi theo Hạ Vũ, hướng bầy thú nhào tới, giết à, giết. Hạ Vũ trường kiếm trong tay như duyên dáng, ngay tức thì phá vỡ trước mặt một đầu vàng sư cổ, đem đầu chặt xuống hơn nửa, khiến cho ngay tức thì toi mạng.